Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Lê Hoàng Triều, liên tiếp mấy ngày thời tiết tình hào cùng Chi Thành có quan hệ trực tiếp là bình tĩnh không gợn sóng không khí trong hoàng cung, hết thảy như vãng tích. Lê Hoàng sáng sớm thượng triều, bãi triều sau sẽ lưu lại Lê Tiễn vợ chồng ở Càn Thanh cung dùng bữa. Ngẫu nhiên, Lê Diễm sẽ đến xem náo nhiệt. Hiền Phi từ sau khi Lê Thái đi Nam Đình làm An Quốc Đại Vương, an phận thủ thường đi lên, suốt ngày đãi ở chính mình trong tầm cung cơ hồ không thấy được bóng người. Như vậy mặt ngoài bình tĩnh nhật tử, trên thực tế lại là giấu giếm bão táp tiến đến trước thật mạnh nguy cơ. 8 tháng 27 ngày, Bắc Chu mật thám truyền quay lại mới nhất tin tức. Bắc Chu Ấu Đế Chu Bát chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhiếp chính vương Chu Tĩnh Hàn thay thế, bước lên cửu ngũ chí tôn bảo tọa trở thành Bắc Chu Tân Hoàng. Tuy nói như vậy kết quả lệnh rất nhiều Bắc Chu chung với hoàng thất cựu thần tâm sinh bất mãn, nhưng là rốt cuộc Bắc Chu duy nhất huyết mạch đã chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ đau lòng dưới, chỉ có thể tiếp thu Chu Tĩnh Hàn đăng cơ xưng đế hiện thực. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Chu Tĩnh Hàn đăng cơ xưng đế cũng không ngoài ý muốn. Đây là sớm muộn gì sẽ phát sinh sự tình. Bất quá, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là 8 tháng 30 ngày, Bắc Chu sứ giả tiến đến Tây Lê phát ra thư mời, chỉ tên làm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiến đến chúc mừng. Lão thất, việc này ngươi thấy thế nào? Càn Thanh cung bên trong, Lê Hoàng ánh mắt âm trầm, thanh âm nghiêm túc dò hỏi. Lê Tiễn chưa đáp lại, Lê Diễm liền trước trắng ra đáp. Này còn dùng nói sao? Nói rõ nếu Hồng Môn Yến, thất ca trăm triệu không thể đi, bằng không Chu Tĩnh Hàn không chừng có thể làm ra cái gì âm hiểm sự. Chú thích Hồng Môn Yến, Hồng Men Yan, là bữa tiệc lịch sử được phe Hạng Vũ bày ra tại Hồng Môn, mời Liêu Bang đến với ý đồ gieo ết chết Liêu Bang. Hồng Môn Yến nghĩa bóng còn để chỉ một cái bẫy nguy hiểm nhưng lại đội lốt một tình huống vui vẻ. Lê Hoàng cảm thấy có đạo lý, gật đầu, ân, thanh, tìm cái cớ đẩy đi. Không được, Lê Tiễn lắc đầu, Chu Tĩnh Hàn tự mình phái người tới đưa thư mời, nếu đẩy không đi, không chừng hắn sẽ như thế nào lên án chê cười chúng ta. Chấm. Không sao, hắn ái chê cười từ hắn. Lê Hoàng vẻ mặt không thèm để ý, Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng thở dài. Chuyến này liền tính biết rõ là đầm rồng hang hồ, ta cùng với thất gia cũng đến đi một chuyến. Nàng khi nói chuyện, móc ra trong lòng ngực thư mời quán cấp Lê Hoàng cùng Lê Diễm xem. Cái này thư mời thượng viết rất rõ ràng, chuyến này là vì một lần nữa định ra tứ quốc liên minh việc. Hiện giờ Chu Tĩnh Hàn đăng cơ xưng đế, Bắc Chu Tân Hoàng thượng vị, quốc hiệu nhất định muốn sửa, phía trước ký tên tứ quốc liên minh việc cũng nhân thế tất trở thành phế thải. Mặc kệ hắn là thật tình tưởng ký tên tứ quốc liên minh việc vẫn là giả ý vì này. Này một chuyến, chúng ta đều cần thiết muốn đi. Lê Hoàng cùng Lê Diễm nhìn đến thư mời thượng nội dung, sắc mặt từng người trầm trọng lên. Chu Tĩnh Hàn lấy một lần nữa ký tên tứ quốc liên minh vì từ, mời Đông Yến, Tây Lê, Nam Lăng tam phương tiến đến Bắc Chu. Chính là hắn người nọ âm hiểm gian trá, khẳng định thiết hạ bẫy dập đang chờ Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đưa tới cửa. Nếu bọn họ nghĩa vô phản cố đi kia không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, nguy cơ thật mạnh. Không được, các ngươi hai cái ai đều không chuẩn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không yên lòng, không chịu nhả ra. Lê Tiễn hảo ngôn trấn an nói, Phụ Hoàng, ngươi không cần quá lo lắng. Chu Tĩnh Hàn tuy rằng âm hiểm, nhưng là nhi thần tự nhận là cũng không thua với hắn. Hơn nữa, chuyến này là vì tứ quốc liên minh việc, đều không phải là chỉ có nhi thần cùng Thu Vũ đi. Nếu Chu Tĩnh Hàn dám can đảm bội ước dục đối nhi thần cùng Thu Vũ bất lợi, Đông Yến cùng Nam Lăng tuân thủ hiệp ước lời hứa quả quyết sẽ không bỏ mặc. Như vậy phân tích xuống dưới, Chu Tĩnh Hàn hẳn là sẽ không làm việc ngốc mới đúng. Lê Hoàng nheo sát lại hai tròng mắt, trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc. Chu Tĩnh Hàn đối với các ngươi hai cái tồn không muốn người biết lòng xấu xa, chấm hoài nghi, lần này liên minh là giả, đối phó các ngươi mới là thật. Nếu hắn thực sự có gây rối chi tâm, đến lúc đó ở hắn Bắc Chu địa bàn, đừng nói các ngươi hai cái, liền tính hơn nữa Đông Yến cùng Nam Lăng tương trợ chỉ sợ cũng có chạy đằng trời. Lê Hoàng nhận định Chu Tĩnh Hàn đối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ có gây rối chi tâm, là bởi vì lần trước Chu Tĩnh Hàn dụ dỗ hắn nói này hai vợ chồng là thân sinh huynh muội. Rõ ràng không phải như vậy, Chu Tĩnh Hàn lại cố ý dẫn hắn mắc mưu, có thể thấy được đối phương lòng xấu xa sâu. Bên kia, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lê Diễm đột nhiên mở miệng nói xen vào nói. Phụ Hoàng, thất ca các ngươi đừng tranh chấp, này hành vi tứ quốc liên minh ký tên, đi là nhất định phải đi, đây là đối Lê dân bách tính có điều công đạo. Bất quá thất ca cùng thất tẩu trăm triệu đi không được. Hiện giờ thất tẩu người đang có thai, gánh vác cấp Tây Lê khai chi tán diệp trọng trách. Cho nên, chuyến này khiến cho ta thay thế các ngươi tiến đến đi. Không được, Lê Diễm giọng nói rơi xuống đất, Lê Hoàng, Lê Tiễn còn có Mộ Dung Thu Vũ sôi nổi phủ quyết ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng nói, Chu Tĩnh Hàn xủy cái gì tâm tư ai cũng không rõ ràng lắm. Này đi nguy hiểm định là có chúng ta không thể làm ngươi thay thế ta nhóm đi phạm hiểm. Lê Tiễn tán đồng Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác. Lê Diễm nhún nhún vai, một bộ không để bụng bộ dáng. Ai, các ngươi không cần như vậy khẩn trương hề hề. Chu Tĩnh Hàn phải đối phó người là hai người các ngươi, mà không phải ta. Còn nữa nói, chuyến này là vì ký tên liên minh hiệp nghị. Như vậy chuyện quan trọng, người khác đại lao như thế nào thành. Cho nên phóng nhãn toàn bộ Tây Lê trừ bỏ ta căn bản không có càng chọn người thích hợp. Lê Diễm không mở miệng tắc đã, một mở miệng thuyết phục người khác bản lĩnh lại là không dung khinh thường. Hắn đầu tiên là liệt kê hắn thay thế Lê Tiễn vợ chồng tiến đến ưu thế, sau đó khoe khoang hắn kia xuất thần nhập hóa khinh công, cuối cùng còn quở trách Lê Tiễn không yêu quý Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn biết chuyến này sẽ rất nguy hiểm, hắn phía trước chém Chu Tĩnh Hàn nửa điều cánh tay, Chu Tĩnh Hàn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lần này mời Chu Tĩnh Hàn rõ ràng là cho hắn hạ chiến thiếp. Lê Tiễn làm người lãnh ngạo, biết rõ nguy hiểm, lại không chấp nhận được chính mình khiếp đảm không đi. Mà Lê Diễm có câu nói đúng, Mộ Dung Thu Vũ hiện giờ người đang có thai cũng không thích hợp tiến đến phạm hiểm. Nghĩ, hắn mở miệng trầm giọng nói, như vậy đi, ta cùng lão bát đi một chuyến. Mộ Dung Thu Vũ đang muốn nói không, Lê Diễm giành trước đã mở miệng. Thất ca, ngươi nhưng đừng đi kéo ta chân sau. Lê Tiễn trừng mắt, hắn khi nào còn thành kéo chân sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm đôi tay một quán, vô lương cười. Ai nha, thật là không thú vị. Ta đời này liền ẩn giấu một cái tuyệt chiêu, các ngươi còn phi buộc ta lượng ra tới. Hắn khi nói chuyện toàn bộ thân mình một cung, tứ chi nháy mắt co lại giống như tuổi hài tử, chẳng qua kia trên cổ đỉnh cái đầu, nhìn càng kinh tủng. Mộ Dung Thu Vũ kinh thanh hô, bát ra sẽ xúc cốt công. Lê Diễm duỗi thân khai tứ chi, ngữ khí kia gọi là một cái khoe khoang. Không sai, liền tính Chu Tĩnh Hàn đem ta trói gô, ta làm theo có thể dễ như trở bàn tay chạy ra tới. Điểm này, thất ca ngươi có thể làm được sao? Nếu ngươi làm không được còn không phải là ở kéo ta chân sau sao? Lê Tiễn cứng họng, hắn đương nhiên, sẽ không xúc cốt công. Lê Diễm đắc ý rào rạt chớp mắt, như thế nào, hiện tại các ngươi chịu làm ta thay thế chuyến này sao? Ta và các ngươi nói, không có kia bản lĩnh ta định là sẽ không ôm kia kim cương. Lúc này đây, Lê Hoàng lựa chọn trầm mặc. Trước mắt tới xem, Lê Diễm thay thế Lê Tiễn vợ chồng tiến đến Bắc Chu tựa hồ thật là biện pháp tốt nhất. Mặc dù hắn bất hạnh trúng chiêu, bị người trói gô cũng hoặc giam giữ lên kia nhất chiêu xúc cốt công, cũng có thể dễ như trở bàn tay trợ hắn chạy ra sinh thiên. Khiến cho lão bát đi thôi. Hắn từ nhỏ du lịch giang hồ, xảo quyệt thực chẫm tin tưởng năng lực của hắn. Lê Hoàng thâm hô một hơi, cắn răng tuyên bố cuối cùng quyết định. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như thế nào chịu? Phụ Hoàng, hai người mới mở miệng, đã bị Lê Hoàng cùng Lê Diễm song song chăm miệng một lời đánh gãy. Chuyện này liền như vậy quyết định, không có gì có thể tranh biện. Tuy nói lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, nhưng là Lê Hoàng thừa nhận lúc này đây chính mình ích kỷ. Bởi vì hắn không muốn làm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thân ở một chút ít nguy hiểm, lại trói lọi đem nguy hiểm đẩy cho Lê Diễm. Hắn không cho Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhiều lời vô nghĩa cơ hội, làm An Đức Lộc đuổi hai người rời đi. Kia lúc sau, hắn nhìn đối diện trước bàn bát tử Lê Diễm, trên mặt nhiễm vài phần xin lỗi cùng áy náy chi sắc. Hay không trong lòng oán trách phụ hoàng bất công, sẽ đi, Lê Hoàng nhẹ hỏi ra thanh, Lê Diễm cười lắc đầu, sẽ không, nhi thần biết phụ hoàng trong lòng có ta, này liền đủ rồi. Lê Hoàng hốc mắt đỏ lên, lại là thật lâu sau vô ngữ. Hắn vẫn luôn đều biết, Lê Diễm là cái thực dễ dàng thỏa mãn hài tử. Bất luận là thứ gì, hắn đều sẽ không cố tình đi tranh đoạt. Cho hắn liền phải, không cho, hắn cũng sẽ không mắt trông mong xem, càng sẽ không mịt mờ biểu đạt hắn muốn. Đường mấy cái ca ca từ lớn lên, mau bắt đầu vì ngôi vị hoàng đế lục đục với nhau thời điểm, nho nhỏ Lê Diễm cũng đã vì hắn nhân sinh lựa chọn một cái bình đạm lộ. Hắn tự thỉnh phong làm Tiêu Giao Vương, dùng Tiêu Giao, hai chữ cho thấy hắn không tranh không đoạt lập trường. Đứa bé này, hiểu chuyện làm người đau lòng. Thất Vương Phủ, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhằm vào Chu Tĩnh Hàn lần này mời việc tiến hành thâm nhập tham thảo. Lê Tiễn thái độ cường ngạnh, Lê Diễm có thể thay thế mà đi, nhưng là hắn cần thiết cùng nhau tiến đến. Đến nỗi Mộ Dung Thu Vũ, hiện giờ nàng người đang có thai, hắn là đoạn sẽ không làm nàng đi. Mộ Dung Thu Vũ cãi cọ nói, Thật ra ta không có việc gì. Kiếp trước ta liền hoài hài tử khắp nơi chinh chiến, kiếp này ta cũng có thể. Hồ nháo, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, đừng lấy ta cùng Lê Mặc cái kia cha nam so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Lê Tiễn còn chưa tới muốn dựa nữ nhân nông nổi. Lê Tiễn quính lên dưới, lại là nói không lựa lời lên. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt một chút ngượng ngùng hỏi ngược lại. Thật ra, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Chấm, ta, Lê Tiễn tự biết nói lỡ, sắc mặt khó coi đi lên. Hắn biết rõ Mộ Dung Thu Vũ kiêng kỵ nhất đề cập chính là Lê Mặc cái kia cha nam, chính là hắn lại. Mặc kệ như thế nào, chuyện này liền như vậy quyết định. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm Vũ Phong Lôi Điện chế định một cái phòng hoạn thi thố. Lê Tiễn biết giờ phút này không phải chính mình hống Mộ Dung Thu Vũ thời điểm. Hắn không thể tại đây chuyện làm ra bất luận cái gì nhượng bộ, hắn tuyệt không có thể làm Mộ Dung Thu Vũ lâm vào một chút ít nguy hiểm. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn kiên quyết rời đi bước chân, trong lòng mặc danh sinh đồ. Trước kia bọn họ phu thê chi gian phát sinh sự tình gì đều sẽ hảo thương hảo lượng, chính là lúc này đây, Lê Tiễn lại là loại thái độ này. Tuy rằng trong lòng biết hắn là không nghĩ chính mình phạm hiểm, nhưng Mộ Dung Thu Vũ vẫn là tâm sinh không vui. Nàng âm thầm quyết định bất luận như thế nào ngày mai đều phải đi theo Lê Tiễn cùng đi Bắc Chu. Mình không được kia nàng liền cải trang giả dạng thành thị vệ hỗn đến đi Bắc Chu sứ thần đội ngũ giữa đi. Lòng mang ý nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ nằm trên giường ngủ yên. Nàng cho rằng chính mình nho nhỏ ngủ một giấc trạng vạng liền sẽ tỉnh lại. Nhưng mà rất nhiều chuyện sớm tại ngay từ đầu liền thoát ly Mộ Dung Thu Vũ tưởng tượng. Đương Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, sắc trời lượng làm cho người ta sợ hãi. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ chính mình ngủ lâu như vậy thiên đều còn không có hắc. Nàng dãy dụa ngồi dậy, phát hiện cả người mềm mại có loại hư thoát cảm giác. Vương Phi, ngươi nhưng xem như tỉnh, quen thuộc tiếng hô truyền đến, là Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ba người đón đi lên. Mộ Dung Thu Vũ nhíu nhíu mày, đối câu này, ngươi nhưng xem như tỉnh. Đặc biệt mẫn cảm, đây là, nàng ngủ thật lâu ý tứ sao? Trong lòng nhảy dựng, Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương hỏi. Thất ra đâu, cách trương,